Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, hai chết nhất tổn thương. Đạo thanh âm này truyền tới, tựa như tiếng sấm, ùng ùng vang vọng ở Vũ Lăng cùng với Ninh Chí Viện bên tai. Hai người bọn họ ngay đầu tiên, trực tiếp quay đầu đi, cả người linh lực, trong khoảnh khắc bạo dũng ra. Thế nhưng, đã muộn, đôi bàn tay, ở bọn họ đồng tử bên trong, cấp tốc phóng lớn, đó là một đôi xích bàn tay màu đỏ, bên ngoài trên còn có nhẹ nhẹ ngân sắc hồ quang điện, ở hơi hơi chớp động, hô, mạnh mẽ kình phong, trực tiếp làm cho Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viện thân thể, cũng không nhịn được lui lại mấy bước, khuôn mặt bên trên, lấy làm kinh ngạc. Lộc Vũ khí thế như hồng, hai tay đều thi triển đoạn nhạc thương trưởng, trong khoảnh khắc liền gần sát bọn họ thân thể, không chút do dự, hung hăng đánh vào hai người kia ngực vị trí, ầm, liên tiếp lưỡng đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm, ầm vang lên, cái kia thân ảnh của hai người, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng của bọn hắn, trực tiếp phun trào mà ra, nhuộm đỏ vạt áo, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, bang, thân ảnh của hai người, trực tiếp đập trên mặt đất bên trên, cuộn tầm vài vòng, mới vừa khó khăn lắm đình chỉ, xì, ở thân thể của bọn hắn lên, có từng đạo ngân sắc hồ quang điện, đang không ngừng chớp động. Cũng là cái kia lôi đình chi lực, tác dụng đến thân thể của bọn hắn lên. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, Phương Lăng Vân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viện hai người ngã xuống đất lên. Cả người run rẩy không ngừng, trong miệng, không ngừng nhô ra bọt mép. Trên người da thịt, càng là trong nháy mắt, liền trực tiếp trở thành cháy đen màu sắc. Từng tia sương mù màu trắng theo thân thể của bọn hắn lên. Phát ra, hai người này thực lực, so với Phương Lăng Vân, còn phải kém một chút, bị thương thế càng trọng. Siêu, một kích bại địch, Lộc Vũ không lưu tình chút nào. Thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, phi lướt đến Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viện bên cạnh hai người. Bàn tay vung lên. Một cái quang mang, chính là tự bên ngoài lòng bàn tay bên trong di chuyển hiện. Ông, hào quang trong ánh lấp lánh, chậm chậm lưu động, mơ hồ ẩn chứa ở chính tay đâm chi chỗ. Bàn tay vung lên, ở Lộc Vũ chính tay đâm chi chỗ. Hai lao quang mang, phảng phất trường hồng quán nhật một dạng, trong nháy mắt, nổ bắn ra đi, trên không trung xẹt qua một đạo độ cung. Vô tình cắt đi, xoát, liên tục lưỡng đạo tiếng xé gió. Quang mang trực tiếp theo Vũ Lăng cùng với Ninh Chí Viễn hầu bên trên xẹt qua. Tức thì, hai người đầu liền lăn dưới đất mặt bên trên. Máu tươi từ hai người cổ chi chỗ, không ngừng chảy ra, đem đại địa đều nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm màu sắc. Đầu càng là cuộn đến khác địa phương. Thi thủ tách rời, hai cỗ thi thể không đầu, lẳng lặng ngã xuống mặt đất bên trên, không khí bên trong, một nồng nặc mùi vị huyết tinh, ở từ từ tràn ngập, siêu, lúc này, bỗng nhiên có một đạo tiếng xé gió, ở Lộc Vũ sau lưng vị trí vang lên, hơi nhíu mày, Lộc Vũ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia Phương Lăng Vân này thì đã theo ma túy cùng run rẩy bên trong khôi phục lại. Thân ảnh hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía phương xa vị trí, phi vút đi. Lúc này Phương Lăng Vân, hai tròng mắt bên trong, tràn ngập sợ hãi màu sắc, lòng có dư kinh sợ, mới vừa chẳng qua là cho Lộc Vũ đụng nhau một cái. Hắn liền thiệt thòi lớn. Thậm chí kém chút đem tính mệnh qua đời ở đó. Nếu không phải Lộc Vũ phân thân thiếu phương pháp, đối phó Ninh Chí Viễn cùng với Vũ Lăng đi. Hắn chỉ sợ cũng phải chết. Một lần giao thủ, Phương Lăng Vân chính là biết mình cùng Lộc Vũ trong lúc đó có chênh lệch cực lớn. Cho nên ở khôi phục lại về sau, chuyện thứ nhất tình cũng không phải tìm Lộc Vũ phiền phức, mà là xoay người chạy khỏi nơi này. May mà Lộc Vũ đối phó hai người kia đi, lực chiến đấu của hắn thật sự là thật đáng sợ, sợ rằng đã tới gần tam nguyên ngưng phách cảnh, thậm chí còn hơn. Phi hành trên đường, Phương Lăng Vân lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, may mà chạy nhanh, chạy chậm, Lộc Vũ rất có thể đem chính mình cũng cho chu diệt. Siêu, thân ảnh chợt hiện lướt trong lúc đó, ở rừng rậm bên trong, vài cái xê dịch, mang theo một hồi tiếng xé gió, liền chỉ còn hạ bối ảnh. Thoáng hí mắt, Lộc Vũ hài hước nhìn Phương Lăng Vân bối ảnh, con ngươi bên trong hiện lên vẻ ác liệt hàn quang. Chạy đi, ở chân chính tỉ thí thời gian, ngươi cũng không có sống sót cơ hội. Nhẹ nhàng nỉ non âm thanh theo Lộc Vũ trong miệng truyền tới. Hắn không vội, dù sao còn có thời gian rất dài. Trừ phi Phương Lăng Vân trở về Hoài Linh Châu, nếu như hắn còn muốn tham gia Thanh Thạch Châu tỉ thí, Lộc Vũ một ngày đụng tới, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn hoàn hảo vô khuyết. Chiến đấu kết thúc như vậy, từ đầu đến cuối, Lộc Vũ cũng không có sử dụng Triều Tịch Kiếm. Như vận dụng Triều Tịch Kiếm, tất nhiên có thể nhất chiêu giết địch. Phương Lăng Vân liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá, ở đây nhiều người như vậy, hai bên còn không phải hiểu rõ. Lộc Vũ tự nhiên muốn che giấu mình một bộ phận thực lực, bất cứ lúc nào đều bảo lưu một phần con bài chưa lật, đối với mình tuyệt đối không có hư chỗ. Giờ này khắc này, rất nhiều người vây xem đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Kết thúc chiến đấu về sau, bọn họ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Thẳng đến khoảng khắc về sau, đoàn người bên trong mới vừa truyền ra từng đạo chấn động lay động tiếng. Cái này người thật là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, ba người liên thủ ở tay hắn lên, dĩ nhiên có đi chẳng qua nhất chiêu, nhất định quá kinh khủng. Hai chết nhất tổn thương, tổn thương người còn chạy trốn, nếu như không trốn tất nhiên cũng là tử vong hạ tràng. Tên đáng sợ, mọi người tại đây đều chấn động lay động dị thường, nhất là bên ngoài lúc trước cực kỳ không coi trọng Lộc Vũ người này thì càng bị một màn trước mắt khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Kịch tình cuốn tới quá nhanh, không ai có thể nghĩ đến Lộc Vũ dĩ nhiên có thể ở đối phương ba người vây công phía dưới thực hiện cường thế giết ngược. Chúng ta đi đi. Lộc Vũ đi tới Trầm Ngọc bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhẹ giọng nói đạo, còn tùy thời vứt lên hai cái nhẫn. Cái này hai cái nhẫn là Lộc Vũ theo Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viễn thân trên lấy xuống. Nhẫn bởi vì dễ dàng mang theo duyên cớ, vì thế đại đa số sở hữu không gian trữ vật vật phẩm đều sẽ chế tạo trở thành nhẫn dáng dấp. Mà cái này hai cái nhẫn không hề nghi ngờ chính là Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viễn toàn bộ của cải. Lộc Vũ tự nhiên muốn đem bên ngoài vui vẻ nhận, đây là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Đáng tiếc là bên trong cũng không có làm cho Lộc Vũ động tâm vật phẩm. Nhưng thật ra tinh thạch coi như có một ít, coi như là có chút ít còn hơn không. Ngạch, tốt, há hốc mồm. Trầm Ngọc có chút ngạc nhiên, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Lộc Vũ chiến đấu dĩ nhiên kết thúc nhanh như vậy. Chợt chỉ có thể gật đầu, cùng trên Lộc Vũ chân bước. Ở Lộc Vũ nhất sau, đoàn người bên trong tất cả mọi người mong rằng lấy hắn bối ảnh. Không ít người khiếp sợ, nhưng là có chút thực lực rất mạnh người cẩn thận suy tư, thực sự là một gái người thú vị, một gã người xuyên một bộ bạch y nam tử. Lặng lặng nhìn Lộc Vũ bối ảnh, nhẹ giọng nói đạo, sau lưng hắn kiếm, không thể nào là trang sức, ở ba người vây công phía dưới, còn có thể bảo lưu một phần thực lực. Tâm tính cũng cực tốt ở nam tử quần áo trắng bên cạnh thân. Có một gã dung mạo tuấn mỹ phảng phất như nữ tử người. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhiều hứng thú đạo, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Như thế nào đi nữa mạnh, cũng bất quá là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, đâu cần để trong lòng. Một gã thân thể cực kỳ khôi ngô nam tử, bắp thịt cả người tựa hồ có thể tăng bạc y phục một dạng. Hủ nói rằng, ba người này đều là từ nguyên ngưng phách cảnh. Chỉ bất quá, bây giờ mọi người không có ai chú ý tới bọn họ, mà đã cách xa Lộc Vũ. Càng là không biết, ba gã từ nguyên ngưng phách cảnh người, dĩ nhiên tại nghị luận chính mình. Hết chương.